Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 666, chương 670, đế quốc con dân đem chứng kiến đây hết thảy. Hai canh, ta là Isabella trưởng tỷ, các ngươi có thể gọi ta Aura Anna, xin tha thứ, bởi vì gần nhất công việc quá bận rộn, cho nên lúc trước không thể đến đây. Aura Anna nhìn xem mọi người, dù cho nàng không có ngoài hiển nàng kia truyền kỳ chiến sĩ sinh mệnh khí chàng. Thế nhưng với tư cách là đế quốc vương tộc trước mắt lớn nhất quyền thế tồn tại, dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn mang theo một cỗ nghiêm nghị uy áp. Nàng không có hiển lộ quá ngẩng cao, đắt đỏ, lại cũng không có vô cùng thân thiện. Nàng kia một thân hỏa hồng y phục, thật không có để cho nàng hiển được bao nhiêu diễm lệ, mà là mặt theo như huyết sắc kinh tâm động phách khí thế. Mà theo sát ở sau lưng nàng là một cái nhìn lên so với nàng tuổi tác càng nhỏ một chút nữ sĩ. Nàng mặc lấy một thân kim sắc cẩm y, nhìn lên không giống như là người hầu bộ dáng. Người đến sau không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở Aura Anna bên người. Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt, dù cho không có thiên nhãn lực lượng để cho hắn nhìn mặc đối phương nguyên hình, chỉ là ngửi được đối phương trên người kia nồng nặc quen thuộc hương vị, Dịch Thu cũng biết đó là cái gì. Một đầu ít nhất là tráng niên cấp bậc kim long, trên người nàng tản ra sục sôi cuồng bạo sinh mệnh chi lực, đối với một cái thường xuyên ăn thịt heo phàm vật mà nói, hắn là vô pháp thông qua kia thường thường mang theo trầm trọng mùi tanh trong hơi thở có thể phân biệt ra được một đầu sống heo. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn giác quan đã vượt qua phàm vật đủ khả năng lý giải phạm trù. Đương nhiên, trong chuyện này Long Chi nấu nướng sư đẳng cấp cũng đưa đến nhất định tác dụng. Trung quy đối với mình thường xuyên dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, một cái ma pháp nấu nướng đầu bếp tự nhiên cũng nên có trưởng khống. Cứ việc Dịch Thu ánh mắt cũng không có biểu hiện ra cái gì không ổn đồ vật, thế nhưng đầu kia hóa thành là nhân hình kim long còn là tiên phong khóa chặt hắn. Ta nhớ được ngươi, ngươi là kêu dễ dàng. Kim long không để ý đến những người khác nhìn chăm chú. Nàng xem thấy Dịch Thu kia như như hoặc kim hoa mỹ dựng thẳng đồng tử bên trong thoáng hiện qua một tia vi diệu tâm tình. Ba động, Isabella nháy mắt mấy cái, dù cho biết không có có hiệu quả, thế nhưng nàng còn là nhịn không được ý đồ nhìn xem này đầu kim long nội tâm. Này đầu kim long không hề giống thông thường kim long như vậy thân mật. Nàng kia nguyên ở cổ xưa cường đại sinh linh thuần túy huyết mạch khiến cho nàng miệt thị hết thảy ngu xuẩn sinh vật. Nếu như nói nhân loại miệt thị càng nhiều thời điểm, thông suốt tục chính là biểu hiện làm ác độc trào phúng. Kim long miệt thị thì biểu hiện là đối với trừ Aura Anna bên ngoài sinh linh bỏ qua. Nàng cũng không hề lấy chủng tộc tới với tư cách là phán định trí tuệ sinh linh lấy hướng, mà là lấy trí tuệ đầy đủ khiến bên nàng mục đích trí tuệ mới có thể đạt được. Nàng kia lóe ra mê người kim quang hai cái đồng tử ngừng chân. Bất quá có đôi khi, hiển nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít trừ trí tuệ bên ngoài nhân tố. Ta là Dung Kim Chi Đồng Đam Dana, ta thật cao hứng có thể thấy được một cái kế thừa cổ xưa Long Chi nấu nướng sư tồn tại. Đang lúc mọi người có chút vi diệu nhìn chăm chú, Dung Kim Chi Đồng Đam Dana đối với Dịch Thu gật gật đầu. Trên thực tế, cũng không phải là sở hữu cự long cũng sẽ biểu hiện địa như vậy vênh váo hung hăng. Đối với thủ tự thiện lương cự long mà nói, chúng thường thường có thể so với cái khác cự long biểu hiện được càng thêm thân mật. Này kim long không thể nghi ngờ là một cái ngoại lệ. Tựa như cùng Emma cái kia tiểu hồng long, người cũng thích ăn. Dịch Thu nhìn xem Dung Kim Chi Đồng Đam Dana, hắn không phải là rất lý giải kim long mạch suy nghĩ. Nàng là nghĩ biểu đạt nàng đối với Long Chi nấu nướng sư thiện ý, hoặc là đối với long mệt mỏi nấu nướng đặc biệt yêu thích. Dịch Thu không biết Kim Long có hay không ăn thịt rồng. Tư duy theo quán tính để cho hắn quên đi Long Chi nấu nướng sư sở sản sinh ước nguyện ban đầu. Thị giả nhóm không ngừng bưng lên tản ra mỹ diệu khí tức đồ ăn. Cân nhắc đến mọi người đặc biệt thích, trong đó lấy ăn thịt làm chủ. Cứ việc đế quốc hoàng thất vẫn có thuộc về mình nghiêm cẩn giới luật, nhưng lại không hề giống thế nhân sở tưởng tượng được như vậy nghiêm khắc. Trung quy đế quốc khởi nguyên là do máu và lửa bên trong đản sinh, cho nên đế quốc hoàng tộc lễ nghi phong mạo cũng không có biểu hiện ra quá nhiều trói buộc. Trên thực tế tại sớm hơn một ít thời gian, hiện có những cái này vốn là hiển lộ thưa thớt giới luật lại càng là hiển lộ không hề có trói buộc. Lực, những cái này từ yến hội trong đồ ăn liền đó có thể thấy được. Không có nhiều như vậy loe loẹt dùng cho huyễn kỹ cùng xem xét đồ ăn. Càng nhiều là lấy khối lớn nướng cháy giòn, chảy tốt tươi dầu trơn ăn thịt làm chủ. Đương nhiên đương dính đến chính trị giao phong thời điểm, có lẽ sẽ xuất hiện nhất định thỏa hiệp. Thế nhưng đối với mở tiệc chiêu đãi những cái này đến từ từng cái vị diện người chơi thời điểm, Aura Anna còn là bảo trì tương đối thái độ bình thường đồ ăn phong cách. Với tư cách là lấy mẫu hệ huyết mạch làm chủ Isabella ngược lại là càng kén ăn đồ ngọt một chút. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Aura Anna vẫn đối với này biểu đạt cường thế quản khống. Ngay tại yến hội tiến hành có lửa nóng thời điểm, Aura Anna đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói, người vẫn còn ở tu hành cái kia ác đồ lưu phái. Nàng ngôn ngữ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kịch liệt tâm tình. Thế nhưng biết rõ kia sau lưng nội tình Isabella trong chớp mắt vánh tai. Ác đồ lưu phái, Dịch Thu buông xuống bị hắn mang theo xương cốt gặm có chỉ còn một nửa khối thịt. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy gia tốc, hắn rất nhanh liền muốn đến đại công chúa chỉ đồ vật. Nếu như ngươi là chỉ tê liệt lưu, ta cũng nghĩ thế. Dịch Thu nhìn xem Aura Anna, cái kia hiện ra kim quang trong con ngươi là thâm thúy bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Dịch Thu cũng không am hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, càng sẽ không đi vì thế còn nói ra nói dối. Cứ việc võ tăng không hề giống thánh vũ sĩ như vậy nghiêm khắc địa yêu cầu đối với thành thật trói buộc, thế nhưng tại có thể chọn lựa thần thánh giới luật bên trong là có tương ứng tồn tại. Những cái này thần thánh giới luật xuất hiện, đại biểu cho đây đối với võ tăng mà nói cũng không phải chút nào không ảnh hưởng. Dịch Thu cũng không phải sẽ không đi thỏa hiệp, thế nhưng kia cũng không phải hắn hy vọng. Dù cho đối với một cái trưởng khống đế quốc truyền kỳ nhân vật, Dịch Thu đã không được như lấy trước kia. Hắn là từ bụi bặm bên trong cao hứng, tự nhiên sẽ không sợ hãi nằm dạp xuống tại bụi bặm. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn hội nhưng từ người khác bẻ đầu của hắn. Bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng động. Emma bỏ đao trong tay xuống xiên. Nàng dựng thẳng đồng tử trong tựa hồ có loại nào đó hỏa hồng lực lượng đang thiêu đốt lấy. Mà ca đích ánh mắt thì trở nên có chút lóe lên. Hắn ngược lại sẽ không bởi vì đại công chúa đơn giản một câu nghi vấn mà buông tha cho chính mình. Vốn có kế hoạch, hắn đang nhanh chóng địa suy nghĩ về phá cục phương pháp. Cùng với một ít cần lấy hay bỏ đồ vật. Nếu như đương đại công chúa ôn hòa thu giữa ở vào loại nào đó trở nên gay gắt trạng thái, hắn hội không chút do dự lựa chọn Dịch Thu. Ngược lại cũng không phải là hắn cỡ nào chân thực nhiệt tình. Hắn là một cái pháp sư, một cái lấy trí tuệ cùng lánh tĩnh đi đối mặt vạn vật học thuật phái pháp sư. Dù cho chỉ là đơn giản địa suy tính, hắn cũng sẽ biết lựa chọn Dịch Thu cùng lựa chọn Aura Anna khác biệt. Một cái truyền kỳ nhân vật không sẽ để ý một cái cao giai pháp sư quay giáo. Nhưng vì đồng đội gánh chịu một cái truyền kỳ nhân vật lửa giận, hiển nhiên sẽ có được càng thêm lóe sáng giá trị. Người không giống như là một cái võ tăng, vượt quá mọi người mong muốn. Aura Anna cũng không có tức giận hoặc là như thế nào. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Dịch Thu, sau đó nói, ta chờ đợi ngươi đến truyền kỳ. Sau đó, tại đế quốc con dân chứng kiến dưới, ta sẽ nói cho hắn biết nhóm. Cái kia ti tiện ác đồ lưu phái là như thế nào không chịu nổi một kích. Aura Anna trong giọng nói tựa hồ mang theo một vòng khó có thể tản đi phẫn nộ. Dù cho thời gian trôi qua lâu như thế, nàng vẫn vô pháp quên. Nhất là, tại nàng phát hiện đối phương vô cùng có khả năng còn không có chân chính tử vong thời điểm. Ta sẽ, Dịch Thu gật gật đầu. Nội tâm của hắn chút nào không dao động. Bất quá lại nói tiếp. Vị kia tiền bối thật đúng là dũng cảm a. Dịch Thu hơi có chút vi diệu mà nghĩ đến. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.